Chương 389, Táng Kiếm Lĩnh. Mặt Không Vũ Hầu đôi mắt lấp lóe, cẩn thận quan sát Thiết Ngưu, hắn muốn nhìn một chút, có thể nhẹ nhõm chấn áp Kim Thiên Vũ Hầu võ giả, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là, một phen dò xét về sau, Mặt Không Vũ Hầu một chút cũng không có cảm giác được phương thần chỗ kỳ lạ. Tiểu tử, đầu của ngươi rất đáng tiền. Mặt Không Vũ Hầu lạnh giọng nói. Ồn ào. Phương thần hít mắt, trên mặt tràn đầy sát ý, hắn không muốn lãng phí thời gian, nơi này khoảng cách Táng Kiếm Lĩnh rất gần, hắn muốn đi cứu viện Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong. Sở dĩ, trận chiến này nhất định là tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mặt Không Vũ Hầu nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Sau một khắc, Mặt Không Vũ Hầu bạo phát ra cường hoành đến cực hạn khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà tới. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phương Thần thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, đại thủ duỗi ra, trực tiếp chấn áp Mặt Không Vũ Hầu. Không, Mặt Không Vũ Hầu thậm chí cũng không kịp nói câu nói sau cùng, tiểu bị Phương Thần đại thủ trực tiếp chấn áp mà chết. Mặc dù Mặt Không Vũ Hầu thực lực so với Kim Thiên Vũ Hầu mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là Phương Thần lần này đem Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh thôi động đến cực hạn. Uy lực bạo tăng, trực tiếp diệt sát Mạc Không Vũ Hầu. Đi. Lấy đi Mạc Không Vũ Hầu không gian giới chỉ về sau, Phương Thần khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại nơi này. Sau 3 canh giờ, Phương Thần ra Táng Kiếm Lĩnh bên ngoài. Táng Kiếm Lĩnh, tại Kim Quan Quốc bên trong, là một chỗ phi thường nổi danh tuyệt địa. Liên quan tới Táng Kiếm Lĩnh truyền thuyết có rất nhiều, trong đó nổi danh nhất một đầu truyền thuyết chính là Táng Kiếm Lĩnh bên trong. Có thời kỳ viễn cổ kiếm đạo cường giả thi thể, tại thi thể của bọn hắn bên trong, có cường đại viễn cổ truyền thừa, chỉ cần có thể đạt được một đạo truyền thừa, liền có thể nhất phi trùng thiên. Mà lại, Táng Kiếm Lĩnh chung quanh, có một tầng đặc thù cấm chế, tầng này cấm chế phi thường cường hãn, cho dù là ngưng chân cảnh cường giả, cũng căn bản không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế. Bởi vì tầng này cấm chế tồn tại, khí hải cảnh trở lên cường giả. Căn bản là không có cách tiến vào Táng Kiếm Lĩnh bên trong, chỉ có khí hải cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Lúc này, tại Táng Kiếm Lĩnh bên ngoài, có rất nhiều toàn thân mang theo khí tức tà ác võ giả, bọn hắn là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Lu Cờ Na Ho, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, cu nở dê ngông cuồng như thế, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, Phương Thần trong tay tinh ẩn kiếm xuất hiện, trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Hưu từng đạo thủy hỏa kiếm quang. Theo tinh nhận kiếm bên trong xuất hiện, không ngừng đâm về Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. A đột nhiên xuất hiện công kích, để Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phát ra thê thảm kêu to, bọn hắn không ngừng ngã vào trong vũng máu. Địch tập. Có người hét lớn, bọn hắn muốn phản kích, nhưng là thình lình phát hiện, địch nhân thực lực quá mức cường hãn, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc trong nháy mắt, Phương Thần liền đem Táng Kiếm Lĩnh bên ngoài Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cho tiêu diệt xong, về sau hắn vừa xài bước ra. Chui vào Táng Kiếm Lĩnh bên trong. Cùng lúc đó, tại Kim Quan Quốc nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, cụt một tay hộ pháp đang tu luyện, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên thoáng cái, hắn cầm lấy đưa tin ngọc bội lắng nghe. Sau một khắc, cụt một tay hộ pháp trên mặt, tràn đầy phẫn nộ chi ý, có người đánh chết chúng ta đại lượng thành viên, tiến vào Táng Kiếm Lĩnh bên trong. Cụt một tay hộ pháp lạnh giọng nói. Bên cạnh hắn, Thiên Quỷ Lưỡng đại đường chủ nghe vậy, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Là ai bọn hắn Hoàng Tuyển Môn thành viên, ngay tại vây quét Bái Kiếm Tông còn xuất lại, đến cùng là ai, tại cứu viện Bái Kiếm Tông còn xuất lại. Bọn hắn chuyển đến chân dung. Cụt một tay hộ pháp No Y cùng ngày Quỷ Lưỡng đại đường chủ nhìn thấy cái này chân dung thời điểm, kinh hô không thôi, là Thiết Ngưu. Đáng chết, Thiết Ngưu làm sao lại ra Táng Kiếm Lĩnh, chẳng lẽ hắn cùng Bái Kiếm Tông đầu quan hệ? Thiên đường chủ âm trầm nói. Bất kể như thế nào, lần này nhất định muốn bắt giết Thiết Ngưu. Chúng ta cùng đi. Quỷ đường chủ No Y sau đó, Thiên Quỷ hai vị đường chủ, chính là đứng dậy, tiến về Táng Kiếm Lĩnh. Mà cụt một tay hộ pháp, thì là vẫn tại hoàn thành kế hoạch của mình, chỉ thấy cái kia khô cạn trên hai tay, có từng đạo hắc khí xuất hiện, những hắc khí này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp chui vào dưới mặt đất, phảng phất dưới mặt đất có cái gì đang hấp thu đồng dạng. Không được bao lâu thời gian, kế hoạch của chúng ta liền có thể hoàn thành. Cụt một tay hộ pháp trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, lạnh giọng nói. Phương Thần lặng lặng đứng trên mặt đất phía trên, hắn lúc này, vẫn nhìn chung quanh, phát hiện toàn bộ Táng Kiếm Lĩnh bên trong, khắp nơi đều tràn ngập bàng bạc đến cực hạn kiếm ý không chịu thua kém kiếm ý. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Ngay tại Phương Thần cảm thán thời điểm, đột nhiên bái kiếm tông chấn tông thần kiếm, tại phương thần trong không gian giới chỉ, run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nghi hoặc không thôi, lấy ra chấn tông thần kiếm. Ông lúc này chấn tông thần kiếm, run rẩy không ngừng, để phương thần đều là nghĩ mãi mà không ra. Phương thần không để ý đến chấn tông thần kiếm, mà là nhanh chóng đi lại, hắn muốn tìm tới kiếm phong cùng hạ hầu vũ, sau đó đem hai người cứu ra ngoài. Thường nhân đều nói, táng kiếm lĩnh chính là kim quan quốc nguy hiểm nhất tuyệt địa, nhưng là phương thần tiến vào táng kiếm lĩnh về sau, thế mà không có phát hiện bất kỳ dị thường. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, phương thần không có tìm kiếm được hạ hầu vũ cùng kiếm phong, bất quá ngược lại là gặp mấy lần nguy hiểm. Có một lần, hắn ngay tại hành tẩu bên trong, đột nhiên hư không bên trong, đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ. Đạo này hư ảnh cầm trong tay hư ảo trường kiếm, thẳng đến tới mình. Phương thần cùng cái này hư ảo bóng người tiếp xúc về sau mới phát hiện, những này hư ảo bóng người, chính là thời kỳ viễn cổ những cái kia chết đi kiếm đạo đại năng, bọn hắn đoán niệm chưa tán, hóa thành hư ảnh, thủ hộ cái này một mảnh táng kiếm lĩnh. Chẳng lẽ, đây chính là táng kiếm lĩnh nguy hiểm đầu nguồn? Sau đó trong vòng vài ngày, phương thần thỉnh thoảng gặp được một chút hư ảo bóng người, bất quá dùng phương thần thực lực, đều có thể ứng phó. Rốt cục, tại nào đó một ngày, phương thần gặp một cái cường hãn vô cùng hư ảnh, cái này hư ảnh trong lúc phất tay, đều để phương thần cảm thấy cường đại kiếm ý không chịu thua kém. Phương thần suy đoán, cái này hư ảnh thực lực, tối thiểu nhất cũng là vũ hầu bảng trước 40 tiêu chuẩn, sau khi chết nhiều năm như vậy, còn có thể có được mạnh mẽ như vậy thực lực, tôn này võ giả khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩ tới đây, phương thần tiểu tê cả da đầu. Phương thần đã dùng hết thể thủ đoạn, phong vân tuyệt thiên kinh, thủy hỏa kiếm pháp, tứ tinh đạo thể, đại la hồn sát diễm, nhưng là vẫn như cũ không phải cái này hư ảnh đối thủ. Mắt thấy hư ảnh hư ảo trường kiếm liền muốn đâm vào trên người mình, chấn tông thần kiếm rốt cục động. Chỉ thấy, chấn tông thần kiếm run nhẹ nhẹ, từng đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời, sau đó chấn tông thần kiếm thân kiếm bên trong, tản ra một đạo đặc thù kiếm ý chấn tông thần kiếm cử động. Trong nháy mắt trợ giúp phương thần hóa giải hư ảo bóng người công kích. Sau đó, hư ảo bóng người nhìn thoáng qua chấn tông thần kiếm, thế mà trực tiếp tán loạn tại bên trên bầu trời. Cứ đi như thế phương thần kinh ngạc không thôi, hắn cẩn thận quan sát chấn tông thần kiếm, giờ khắc này trong lòng của hắn, có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ chấn tông thần kiếm là bị người theo táng kiếm cả vạt đi ra sao? Đương nhiên, đây chỉ là phương thần suy đoán mà thôi, cũng không chiếm được chứng thực. Bất quá, nguy hiểm giải trừ, phương thần tiếp tục đi tới, giờ khác này phương thần rốt cục biết được, táng kiếm lĩnh vì sao gọi là kim quan quốc nguy hiểm nhất tuyệt địa. Nếu như là bình thường võ giả vào đây, sớm đã chết ở những cái kia hư ảo bóng người trong tay, hắn cũng là bởi vì có chấn tông thần kiếm, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Hạ hầu vũ cùng kiếm phong tại sao lại tới đây, chẳng lẽ bọn hắn là đến tìm kiếm cơ duyên? Phương thần nghĩ mãi mà không ra, loại này quỷ dị địa phương vẫn là ít đến tốt. Phương thần tại táng kiếm lĩnh bên trong tìm kiếm kiếm phong cùng hạ hầu vũ thời điểm, Hoàng Tuyền Môn cũng là điều động rất nhiều đường chủ, tiến vào táng kiếm lĩnh bên trong. Lúc này, tại táng kiếm lĩnh nào đó một chỗ trên mặt đất, nơi này có một cái kiếm lâm chung quanh, có bảng bạc đến cực hạn kiếm ý tại kiếm ý này bao trùm phía dưới, có hơn vạn thanh trường kiếm, cắm ở đại địa phía trên. Mà tại kiếm lâm biên giới, đang có lấy một trận đại chiến. Hạ hầu vũ cùng kiếm phong máu me khắp người, cùng bọn hắn đối chiến người, rõ ràng là Hoàng Tuyền Môn đường chủ. Bái kiếm tông Dương Nghiệt, các ngươi chết chắc. Hoàng Tuyền Môn một cái đường chủ, âm trầm nói. Kiếm phong cùng hạ hầu vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó bạo phát ra cuồng dã kiếm ý, muốn đột phá trùng vây. Âm âm chiến đấu, hết sức căng thẳng, song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, bất quá hạ hầu vũ cùng kiếm phong, tựa hồ bản thân bị trọng thương, thời gian không dài. Bọn hắn tiêu kiệt lực. Giết bọn hắn. Thấy cảnh này, Hoàng Tuyền Môn một cái đường chủ, phẫn nộ quát, cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Môn mấy cái đường chủ nhau nhau xuất thủ, vây quét hạ hầu vũ cùng kiếm phong. Kiếm phong sư huynh, xem ra lần này chúng ta khó thoát một kiếp. Hạ hầu vũ thị huyết trong đôi mắt, lộ ra một tia bi thương chi ý đáng chết, chỉ cần tại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta liền có thể đạt được bảo kiếm tán thành. Kiếm phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, chỉ cần đang cho bọn hắn một chút xíu thời gian, bọn hắn liền có thể tiếp nhận xong truyền thừa, lúc kia, bọn hắn cũng không cần e ngại Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Nhưng là lúc này, bọn hắn vừa mới đạt được kiếm lâm bảo kiếm tán thành, ngay tại tiếp nhận truyền thừa thời điểm, đột nhiên gặp Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phục kích. Hai người bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt công kích. Chết tại Táng Kiếm Lĩnh, cũng coi là kiếm tu một loại kết cục, đáng tiếc chúng ta không có tìm được tông chủ. Hạ Hầu Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Giống như các ngươi bái kiếm tông thần phục với chúng ta Hoàng Tuyển Môn, QNZ sẽ không bị tai họa ngập đầu. Hoàng Tuyển Môn đường chủ, lạnh giọng nói. Phi, ta bái kiếm tông chính là danh môn chính phái, sao lại thần phục với các ngươi Hoàng Tuyển Môn? Hạ Hầu Vũ trực tiếp thoá mạ no y sở dĩ, các ngươi bái kiếm tông bị chúng ta Hoàng Tuyển Môn cho hủy diệt, mà hai người các ngươi, QNZ sẽ tử vong. Hoàng Tuyển Môn đường chủ no y Hạ Hầu Vũ cùng kiếm phong liếc nhau. Mặc dù bọn hắn sẽ tử vong, nhưng là bái kiếm tông còn có đệ tử, không có triệt để diệt tuyệt, chỉ cần phương thần vẫn còn, bái kiếm tông tiểu còn có cơ hội.